Chương 14, Si Kèn Xảo. Chứng kiến thân ảnh ấy, Lâm Thiên Diêu có chút bất đắc dĩ buông lỏng tay ra, cau mày nhìn trước mắt một thanh niên, nội tâm bất mãn mắng lên. Đi một cái tự kỷ, lại nữa rồi một cái ngốc thiếu. Lâm Thiên Diêu trong lòng cái này ngốc thiếu, chính là sau lại Hoa Hạ quốc đội viên chủ lực Si Kèn Xảo. Si Kèn Xảo người này cũng là thần kinh không ổn định, hơn nữa kinh thường tính vờ ngớ ngẩn, ở thật ta không có trước khi ra ngoài, tự kỷ ngốc thiếu đều là người này dành riêng danh tiếng. Ngươi là ai, có chuyện gì không? Si Kèn Xảo không có gì tức giận, phản ngược lại có chút ma quyền sát trưởng ý tứ. Theo đại lượng người khiêu chiến đến, Chin Gần Sai cũng không còn nhiều như vậy tinh lực ứng phó, phần lớn người có thể là Si Kèn Xảo đại sư huynh này đã phát điệu. Hơn nữa người này dường như cực kỳ thích cách đấu, quả nhiên là trời xanh võ thuật cách đấu ra. Dĩ nhiên cái này ngốc thiếu muốn chiến đấu, cái kia Lâm Thiên Diêu không có lý do sẽ cự tuyệt. Chào ngươi, ta gọi Lâm Thiên Diêu. Lần này tới nơi này là muốn tìm ạt đệ nạ tham gia quyền hoàng cuộc tranh tài. Lâm Thiên Diêu không e dè nói. Đúng vậy, hắn là tìm đến ạt đệ nạ, Chin Gần Sai cùng Si Kèn Xảo có hay không cũng không đáng kể. Muốn không phải những tuyển thủ khác ở khác quốc gia, Lâm Thiên Diêu rất muốn cho Mai Shizanu Ai gia nhập vào, mang theo hai cái mỹ nữ dự thi đoạt giải quán quân, vậy nhất định cực kỳ thích gì. Ồ xin lỗi, ạt đệ nạ đã cùng Chin Gần Sai sư phụ cùng với ta hợp thành đội ngũ, nàng là sẽ không đáp ứng. Si Kèn Xảo biến sắc. Một cỗ địch ý tràn ngập khuôn mặt. Người này vẫn luôn thích gạt đền ạ, chỉ là nói không nên lời, rất sợ bị cự tuyệt. Lúc này nghe được Lâm Thiên Diêu là tới tìm ạt đền ạ, tự nhiên minh bạch Lâm Thiên Diêu muốn tiếp cận ạt đền ạ ý tứ. Phải không, ta lần này cũng phải cần tìm Chin Gần Sai sư phụ, muốn mời hắn rời khỏi đội ngũ, để cho ta gia nhập vào các ngươi chi đội ngũ này, đại biểu Hoa Hạ đội đi tham gia đại tái. Lâm Thiên Diêu đối chọi gay gắt, mỉm cười nhìn Si Kèn Xảo. Si Kèn Xảo cười lên ha hả, cười nói: Ngươi thằng ngốc này, chính mình không có đội ngũ, còn muốn chúng ta hai cái gia nhập vào đội ngũ của ngươi nhưng lại dám nói năng lỗ mãng, muốn Chin Gần Sai sư phụ rời khỏi như ngươi loại này không biết trời cao đất rộng tên, ta đã đánh bại rất nhiều, ngươi hay là trở về đi thôi. Lâm Thiên Diêu dựng lên một ngón tay, hướng về phía Si Kèn Xảo cười nói, một phút đồng hồ, nếu như trong vòng một phút ngươi có thể đủ để cho ta lui ra phía sau một bước, ta đây liền xoay người lại. Cuồng vọng tự đại người Si Kèn Xảo xem qua không ít, nhưng cuồng vọng như vậy tự đại. Hắn vẫn là lần đầu tiên. Nghe vậy, cơn giận của hắn đằng đằng thẳng lên, cũng không nhịn được nữa, nắm chặt quả đấm liền muốn ra tay. Ừm, là tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, đại sư huynh muốn động thật sự. Những thứ này giữ cửa đệ tử mặc dù không có lĩnh ngộ tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, nhưng có thể cảm giác được cổ lực lượng này, nói rõ bọn họ rất gần cổ lực lượng này, chỉ là còn không có đánh vỡ một tầng cuối cùng không hiểu nhau, vẫn là người thường. Người này khẳng định phải xui xẻo. Trong ngày thường đại sư huynh liền tuyệt đối lĩnh vực lực lượng đều không sử xuất, liền đem những người khiêu chiến này đánh tè ra quần. Những thứ này thủ môn đệ tử đã ước ao lại tự hào nói rằng, tại bọn họ trong mắt, Lâm Thiên Diêu đã tại kêu khóc cầu xin tha thứ. Si Kèn Xảo ở những sư đệ này truy phục dưới, tâm tình sảng khoái vô cùng, một quyền mang theo tuyệt đối lĩnh vực 5% lực lượng đánh về phía Lâm Thiên Diêu. Nếu như Lâm Thiên Diêu thất kinh né tránh, lui về sau một bước lời nói, Si Kèn Xảo cũng liền thôi. Dù sao cái này tuyệt đối lĩnh vực lực lượng đối phó người thường, đây chính là chí mạng công kích, lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra án mạng. Thế nhưng không có, Lâm Thiên Diêu liền xuất thủ đón đỡ động tác cũng không có, mặc cho một quyền này đánh vào trên ngực của hắn. Phốc quyền đả trúng, nhưng là lại không có trong dự tưởng hậu quả, Si Kèn Xảo kém chút hoài nghi mình là không thể không sử dụng tuyệt đối lĩnh vực lực lượng. Ở bên cạnh thấy như vậy một màn thủ môn đệ tử, từng cái cũng đều mục trừng khẩu nốc, không biết nên dùng biểu tình gì mới đúng. Còn có 50 giây. Chúng một quyền Lâm Thiên Diêu, cảm giác giống như là bị muỗi đốt một cái dưới, chẳng giải quyết được vấn đề nhắc nhở nói. Ghê tởm, không nên coi thường ta. Si Kèn Xảo có ngốc cũng biết, lần này là gặp được chân chính đại cao thủ. Mới vừa lĩnh ngộ tuyệt đối lĩnh vực không lâu, Si Kèn Xảo còn không do dự sử xuất chính mình lực lượng mạnh nhất, hướng về phía Lâm Thiên Diêu liên tiếp xuất thủ. Đùng, đùng. Si Kèn Xảo từ nơi này đạo quán bên trong học được chiêu thức hết thể đánh đi ra. Ở tuyệt đối lĩnh vực 15% lực lượng phía dưới, tin tưởng đầy đủ để Cao Sơn đều muốn chấn động. Thế nhưng lúc này, hắn lại ngay cả để một người lui lại một bước đều làm không được đến. Long Nha Si Kèn Xảo lần nữa lấy tuổi trỏ đánh về phía Lâm Thiên Diêu, Lâm Thiên Diêu tự tay tiếp nhận một chiêu này. Một phút đồng hồ đến rồi. Lâm Thiên Diêu vừa cười vừa nói, cái này trong vòng một phút, hắn liền xuất thủ đón đỡ cũng không có, mặc cho Si Kèn Xảo nắm đấm cùng thiết thối bắt chuyện ở trên người nhiệm một bộ vi bên trên. Liền lùi lại một bước cũng không có. Giữ cửa các đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người rớt, lúc này một cái người nói chuyện cũng không có, ngậm miệng không nói gì mà nhìn Lâm Thiên Diêu. Bọn họ trong ngày thường tôn sùng đại sư huynh, thậm chí ngay cả làm cho đối phương lùi lại một bước đều làm không được đến, người này được cường đại bao nhiêu coi như là đạo quán chủ nhân, Chin gần sẽ sư phụ đang đối mặt đại sư huynh không hạn chế oanh kích lúc, cũng phải tránh một chút ra thật mạnh, ta thua. Adena, ta không mặt mũi gặp ngươi. Sỉ kẻn xảo đột nhiên xoay người, lệ rơi vào đạo quán đi. Lâm Thiên Diêu hót một hồi mồ hôi lạnh, cái này quả nhiên là một ngốc thiếu. Bất quá hiện tại không cần đi để ý đến hắn, bởi vì chính chủ đã xuất hiện, tại hắn cùng Sỉ kẻn xảo tranh đấu thời điểm, Chin gần sẽ cái này lão nhân đã cảm thấy, lúc này đang đứng ở đạo quán bên trong cánh cửa. Lâm Thiên Diêu không khách khí lướt qua rất nhiều thủ môn đệ tử, đi vào đạo quán, hướng Chin gần xài chỗ ở đạo quán nơi sân đi tới. Lâm Thiên Sinh đúng không thỉnh cầu của ngươi, ta đã biết rồi, y theo đạo lý mà nói, ngươi có tư cách dự thi quyền hoàng đại tái. Ngươi sao không go tờ đu một chi đội ngũ, sau đó chúng ta đang so so với xem, người thắng thì đại biểu hoa hạ đội. Chin gần xài nói ra, lấy thực lực của ngươi, thắng lợi không khó lắm. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, nói ra, muốn tổ kiến đội ngũ, cái kia tự nhiên muốn tuyển trạch mạnh nhất tuyển thủ. Thành thật mà nói, hoa hạ quốc mạnh nhất võ thuật gia cơ bản phải là ba người các ngươi, cho nên ta đây mới có tới tìm các ngươi. Những lời này nói Chin gần sẽ tâm lý vui vẻ, để một cái cường giả thừa nhận thực lực của chính mình, đây là rất nhiều võ thuật gia vinh dự. Nhưng Chin gần sải cũng không phải như thế dễ gạt gẫm, liền một câu nói như vậy, để hắn rời khỏi đội ngũ, không có khả năng ở giới võ thuật, tất cả vẫn là lấy thực lực nói.